bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 13 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Bình đẳng ư? Chàng chế giễu với một nụ cười tàn phá. Thật là một quan niệm khác thường ở một người rất quan trọng quy tắc như em. Elizabeth bị mắc bẫy và nàng biết điều đó. Sự thật là, nàng nói với vẻ không chắc chắn, là tôi sợ rằng tôi sẽ chết khi đến đây. Tôi biết em sợ, chàng nói nghiêm trang, nhưng anh là người cuối cùng trên thế giới mà em phải sợ. Giọng nói của chàng làm nàng run rẩy cả hai chân. Trái tim nàng một lần nữa lại đập mạnh và nàng vội vàng uống ly rượu của nàng, cầu nguyện để làm dịu đi những dây thần kinh đang bị kích thích. Cứ như thể chàng thấy được tâm trạng của nàng, chàng liền nhẹ nhàng thay đổi chủ đề khác. Đã bao lâu rồi em phụ thuộc vào việc giấu kín suy nghĩ của mình? 4 tuần. Anh không thể tưởng tượng được cảm giác tồi tệ như thế nào đâu. Phải nói hoàn toàn những chuyện vô vị với mọi người, trong khi anh khát khao muốn hỏi họ về những gì mà họ thấy, những gì mà họ biết. Nếu họ là đàn ông, họ sẽ không thèm nói cho bạn biết. Tất nhiên là thậm chí anh sẽ không được hỏi nữa cơ. Nàng thừa nhận. Họ sẽ nói gì? Chàng trêu nàng. Họ sẽ nói rằng câu trả lời không nằm trong phạm vi nhận thức của phụ nữ, hoặc họ sợ bị xúc phạm đến tính đa cảm mềm yếu của tôi. Nàng nhăn nhó. Loại câu hỏi nào mà em đã hỏi? Đôi mắt nàng lấp lánh, lẫn lộn ra một nụ cười chế giễu và thất vọng. Tôi đã từng hỏi ngài Gregley, người vừa mới từ trở về một chuyến du lịch xa, có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi tới các thủy điện không, và ông ấy trả lời là có. Nhưng khi tôi yêu cầu ông ta mô tả cho tôi biết người dân ở đó sống như thế nào và trông họ như thế nào, thì ông ta ho và thổi phì phì, rồi nói với tôi rằng điều đó quá man rợ để đem ra thảo luận với phụ nữ, rằng tôi sẽ ngất đi nếu ông ta kể. Họ sống theo thói quen và tập quán từ xa xưa và sống theo kiểu bộ lạc. Ian nói với nàng và bắt đầu trả lời các câu hỏi của nàng. 2 giờ trôi qua trong khi Elizabeth hỏi chàng các câu hỏi và lắng nghe với vẻ thích thú về các câu chuyện về những nơi mà chàng đã đến. Và không một phút giây nào chàng từ chối trả lời các câu hỏi của nàng hoặc là thô bạo cắt ngang những câu bình luận của nàng. Chàng nói chuyện với nàng như một người ngang hàng và có vẻ rất thích thú mỗi khi nàng tranh luận một vài quan điểm với chàng. Họ ăn bữa trưa và quay trở lại ghế sofa. Nàng biết là đáng lẽ nàng phải rời khỏi đây rồi và nàng miễn cưỡng kết thúc buổi chiều lén lút của họ. Nàng kể khi chàng kết thúc câu trả lời cho câu hỏi của nàng về những người phụ nữ ở Ấn Độ, những người không được để lộ tóc và mật của họ ra chỗ công cộng. Thật vô cùng không công bằng rằng tôi sinh ra là một phụ nữ và vì vậy phải không được bao giờ để biết về những chuyến thám hiểm tuyệt vời hoặc không đến chỉ một vài nơi. Cho dù là tôi được đến đó, tôi chỉ được cho phép đến những nơi tất cả mọi thứ được cho là văn minh lịch sự như là London. Đó có vẻ như là một trường hợp điển hình của sự bất bình đẳng giữa hai giới tính. Ian đồng ý. Mỗi chúng ta vẫn có những nghĩa vụ phải thực hiện cơ mà. Và phải cảm thấy tự hào về điều đó chứ. Nàng nói với chàng với vẻ nghiêm trang giả tạo. Thế em hiểu thế nào về nghĩa vụ của em? Chàng phản ứng lại, phản đối giọng nói khiêu khích của nàng với một nụ cười uể oải. Rất dễ, nghĩa vụ của một người phụ nữ là làm vợ, là vật sở hữu của các ông chồng. Nghĩa vụ của đàn ông là làm bất cứ thứ gì, đi bất cứ nơi đâu mà anh ta thích. Nếu cần thì anh ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những người đàn ông đạt được danh tiếng bằng các hy sinh bản thân trong các trận đánh, trong khi chúng tôi hy sinh bản thân trên các bệ thờ của hôn nhân. Chàng cười sảng khoái và Elizabeth cười lại với chàng, cảm thấy bản thân hết sức thoải mái. Chẳng có gì có thể chứng tỏ được ai là người vĩ đại hơn, cao quý hơn. Có một điều chắc chắn là một trận đánh chỉ vài ngày, vài tuần, nhiều lắm là vài tháng, trong khi hôn nhân là cả đời đấy. Nàng tiếp tục với vẻ duyên dáng, nói hết những gì chất chứa trong lòng nàng bấy lâu. Và còn gì nữa? Chàng cười thúc giục nàng, nhìn nàng như thể chàng chưa bao giờ muốn ngưng nhìn nàng vậy. Tại sao các anh cho rằng sau tất cả những thứ đó lại gọi chúng tôi là phái yếu? Cả hai cùng liếc nhau và cười vang, và rồi Elizabeth tự hỏi không biết chàng có bị xúc phạm và khó chịu vì những quan điểm của mình không. Tôi không thường đi chạch khỏi cách ứng xử như vậy. Chắc anh nghĩ tôi thật là vô giáo dục. Nàng nói với vẻ buồn rầu, nhưng chàng lại nói dịu dàng. Tôi nghĩ rằng em rất tuyệt diệu. Với vẻ khàn khàn chân thật trong giọng nói trầm ấm của chàng làm cho nàng ngừng thở. Nàng mở miệng, nghĩ một cách điên cuồng về những phương án trả lời để hoàn lại cái không khí thân thiết mấy phút trước đây. Nhưng thay vì nói, nàng chỉ có thể thở dài một hơi run rẩy. Và anh nghĩ em biết điều đó. Chàng tiếp tục, đây không phải kiểu đối đáp tán tỉnh ngu ngốc nàng thường thấy ở những người theo đuổi nàng ở London, và nó còn làm cho nàng khiếp sợ hơn cả những cái nhìn dâm dục từ đôi mắt của họ. Dựa lưng vào ghế sofa một cách vô cảm, nàng tự nói với bản thân rằng nàng chỉ phản ứng quá mạnh mẽ, không có gì ngoài sự xu nịnh trống rỗng. Tôi nghĩ... Nàng tự kiềm chế với một nụ cười nhẹ nhàng trong khi cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng. Rằng anh hẳn đã nói với một người phụ nữ bất kỳ là cô ấy tuyệt diệu. Tại sao em lại nói một điều như thế? Elizabeth nhún vai. Tối hôm qua tại bữa ăn khuya có một điều chứng minh điều đó. Khi chàng nhăn mặt với nàng, như thể nàng nói một từ tiếng nước ngoài, nàng kích động. Anh nhớ quý bà Charlotte Dumont chứ? Bà chủ nhà của chúng ta ấy, người phụ nữ tóc đen tuyệt đẹp mà mỗi lời nói của bà ấy anh đều chăm chú vào bữa khuya tối qua ấy. Cái nhân mặt của chàng trở thành một nụ cười toe toét. Em ghen tuông. Elizabeth hất cái cằm nhỏ thanh nhã của mình lên và lắc đầu. Không nhiều hơn em với hơn tức Howard đâu. Nàng cảm thấy có một chút hài lòng thỏa mãn khi sự thích thú của chàng tan biến. Thằng cha đó là người có vẻ không thể nói chuyện với em mà không chạm tay vào em, huấn tức Howard ấy. Thực ra em yêu, tôi tốn cả bữa ăn của mình chỉ để cố gắng quyết định xem tôi muốn đấm cho hắn một đấm vào mũi hay vào mắt hắn. Nàng giật mình rồi phải lên cười trước khi nàng có thể dừng nó lại. Anh đã không làm điều gì giống như thế. Thêm vào đó, nếu anh đã không đấu súng với huấn tức Everly khi anh ta gọi anh là kẻ bị bợm, thì chắc chắn anh sẽ không làm hại huấn tức Howard tội nghiệp khi anh ta chỉ chạm tay vào tôi. Anh không thể làm ư? Đó là hai tình huống hoàn toàn khác nhau đấy. Anh hỏi lại một cách dịu dàng. Đây không phải là lần đầu tiên Elizabeth cảm thấy bản thân mình không thể hiểu được chàng. Thình lình, sự hiện diện của chàng lại có vẻ đe dọa. Bất cứ khi nào chàng thưa diễn các hành động ga lăng làm cho người khác cười thích thú, thì chàng trở nên là một người lạ lùng bí hiểm. Nàng vội vàng nhìn về phía cửa sổ. Bây giờ chắc phải hơn 3 giờ rồi. Tôi thực sự phải đi rồi. Nàng bật dậy, vứt lại áo. Cảm ơn anh về một buổi chiều rất đáng yêu. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây. Tôi không nên ở lại, nhưng tôi đã rất vui. Tôi đã... Nàng ngừng nói và nhìn đồ vật một cách đề phòng khi chàng cũng đứng dậy. Em có thể... Chàng nói dịu dàng. Tôi có thể gì? Biết tại sao em vẫn lại ở lại đây với anh? Tôi thậm chí còn không biết anh là ai. Nàng hét lên. Tôi không biết gì về nơi ở của anh. Tôi không biết gì về gia đình bạn bè của anh. Tôi biết anh mạo hiểm rất nhiều tiền vào bài bạc. Và tôi thì không tán thành điều đó. Anh cũng mạo hiểm đầu tư rất nhiều tiền vào tàu thủy, hàng hóa. Điều đó có thể cải thiện nhân cách của anh trong mắt em không? Và tôi cũng biết. Nàng liều lĩnh tiếp tục khi nhìn thấy ánh mắt chàng đang trở nên nóng bỏng và khao khát hơn. Tôi hoàn toàn chắc chắn là anh làm cho tôi cực kỳ khó chịu khi anh nhìn tôi giống cái cách mà anh đang nhìn tôi như bây giờ. Elizabeth, chàng nói với giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát. Em ở đây vì chúng ta gần như đã yêu nhau rồi. Cái gì? Nàng thở hổn hển. Và khi cần biết anh là ai, thì rất đơn giản để trả lời. Bàn tay của chàng nhấc lên, lướt nhẹ trên đôi má tái xanh của nàng, rồi trượt ra đằng sau đỡ lấy đầu nàng, nhẹ nhàng, chàng giải thích. Anh là người đàn ông mà em sẽ cưới. Ôi, Chúa ơi! Anh nghĩ đã quá muộn để bắt đầu cầu nguyện. Anh chắc phải điên rồi. Nàng nói, giọng của nàng run rẩy. Ý kiến của anh là chính xác. Chàng thì thầm, và rồi chàng cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn lên trán nàng, kéo nàng tựa vào ngực chàng, giữ nàng như thể chàng biết nàng sẽ vụng vẫy nếu như chàng cố gắng làm nhiều hơn thế. Em không có trong kế hoạch của anh, cô Cameron. Ôi, xin anh! Elizabeth tuyệt vọng cầu xin. Đừng làm thế với tôi không hiểu gì cả, tôi không biết anh muốn gì. Anh muốn em. Chàng nâng cằm nàng lên và bắt nàng nhìn thẳng vào chàng khi chàng nói. Và em cũng muốn anh. Toàn bộ cơ thể của Elizabeth bắt đầu run lên khi môi chàng đặt xuống môi nàng. Và nàng cố tìm kiếm cách ngăn chặn cái mà trái tim nàng biết là không thể tránh được bằng cách tranh luận với chàng. Một người phụ nữ anh được giáo dục. Nàng run run trích dẫn một câu nói của Lucinda. Không cảm thấy gì mạnh mẽ hơn ngoài cảm giác yêu mến. Chúng tôi không yêu. Đôi môi ấm áp của chàng đã bao phủ môi nàng. Anh là một người Scots. Chàng thì thầm với giọng khàn khàn. Chúng ta có thể yêu. Người Scots. Nàng nói khi chàng nhấc môi chàng rời khỏi môi nàng. Một người Scots, một kẻ mê cờ bạc. Heaven Heart có thể bị đem ra bán đấu giá. Gia nhân sẽ rời đi hết và thế giới sẽ sụp đổ. Tôi không thể cưới anh. Có thể, Elizabeth. Chàng thì thầm khi môi chàng trượt một đường nóng bỏng từ má nàng lên tai. Em có thể. Môi chàng lướt nhẹ ra sau rồi vòng lại phía trước tai nàng. Và rồi lưỡi của chàng chạm vào thùy tai và đã bắt đầu tỉ mỉ vấn theo đường cong trên tai nàng, chậm rãi khám phá những khe hở cho đến khi Elizabeth dùng mình với những làn sóng căng thẳng lan tỏa khắp người nàng. Ngay tức khắc, chàng cảm nhận được câu trả lời hưởng ứng của nàng. Cánh tay chàng siết chặt, tay chàng uốn cong gái nàng, vuốt ve kích thích nó, và chàng bắt đầu trượt một đường dài, một vệt hôn từ cổ nàng xuống vai nàng. Hơi thở gấp gáp của chàng lay động mái tóc nàng, và chàng thì thầm dịu dàng khi miệng chàng bắt đầu trở lại kích thích tai nàng. Đừng sợ, anh sẽ dừng lại bất cứ khi nào em bảo anh. Bị giam cầm bởi cái ôm ghì chặt chẽ đầy bảo vệ của chàng, được bán bảo bởi lời hứa của chàng, và bị quyến rũ bởi miệng chàng và những cái vuốt ve của tay chàng, Elizabeth níu chặt lấy chàng, chợt nhẹ nhàng vào vực đen tối của dục vọng, nơi mà chàng cố ý đưa cả hai vào. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 13 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Eunice Magnus. Các bạn có thể nhận thấy rằng trong phần 13 chúng ta đã thấy được sự thân mật giữa Ian Thornton và Elizabeth. Tình yêu cũng như đam mê của họ sẽ đi đến đâu, chúng ta hãy cùng theo dõi những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Phần đọc truyện của ngày hôm nay được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. If our love was a fairy tale, I would charge in and rescue you. On a yacht, baby, we would sail to an island where we'd say I do. And if we had babies, they would look like you. If it's so beautiful, if that came true, you don't even know how very special you are. Deeper. can live.